Tác phẩm Đa Mỹ, Quân tử Chi Giao, tác giả Lam Lâm, người đọc Nga Vi. Truyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Redaction. Chương 5. Khúc Đồng Thu bắt đầu gọi Nhậm Ninh Viễn là lão đại. Bởi vì nếu muốn gọi thẳng tên thì anh không có cái gan đó, hơn nữa sẽ bị Sở Mạc nhìn chằm chằm nói: "Ai cho mày gọi như vậy?" Nếu gọi anh Nhậm thì giống bọn đàn em, không hiểu sao cảm giác khó chịu, huống hồ căn bản Nhậm Ninh Viễn đâu có thu nhận anh vào dưới trướng của hắn. Hơn nữa, lão đại có thể nói là phản ánh một cách chân thực ấn tượng cảm nghĩ của anh đối với Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn lúc nào cũng chỉ cười cười, không tỏ rõ thái độ. Chỉ có điều Khúc Đồng Thu kiên định cho rằng hắn thật sự rất hợp với cái tên đấy. Mặc dù bộ dạng nhã nhặn, nét mặt phần nhiều là nhân hậu, điềm đạm, nhưng ai quy định lão đại của bang phái phải là vẻ mặt hung dữ giống như đồ tể? Gangster chỉ là một dạng tính cách mà thôi. Khúc Đồng Thu trở thành tay sai đắc lực, làm các việc vặt một cách rất vui vẻ, nhưng Trang Duy mà bọn họ ngưỡng mộ kia thì lại không biết đã làm việc gì mà đắc tội với Sở Mạc. Ngày hôm đấy vốn dĩ là ngày vô cùng vui vẻ, Sở Mạc đón sinh nhật, cả đoàn người đến căn hộ nằm bên ngoài trường học của hắn ta chúc mừng sinh nhật. Trang Duy đương nhiên được xếp vào danh sách khách được mời tới. Còn Khúc Đồng Thu bởi vì dạo gần đây làm tùy tùng đàn em cực kỳ tận tụy tròn phận sự, cũng nhờ vào phúc của Nhậm Ninh Viễn nên có thể đi theo góp vui. Đã lâu lắm rồi Khúc Đồng Thu không được ăn no như vậy, khó có cơ hội đứng trước một đống đồ ăn phong phú như thế nên cố gắng ăn càng nhiều càng tốt. Sau khi mấy lần bị cái nhìn đầy khó chịu của Sở Mạc chiếu tới, anh liền chuyển tới một góc không có người, tiếp tục chuyên tâm tập trung lấp đầy cái dạ dày của mình. Tình hình Trang Duy ở bên này thì không biết tiến triển ra sao. Khúc Đồng Thu trong góc phòng mãi chỉ ăn uống, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng động hỗn loạn mới phát hiện những người khác nãy giờ đã như ông vỡ tổ. Khúc Đồng Thu ngỡ ngàng, không biết rốt cuộc mình đã bỏ qua điều gì, lại hoảng hốt khi nhìn thấy Sở Mạc với bộ mặt đằng đằng sát khí từ trong phòng ngủ đi ra, còn Trang Duy lại không thấy đâu. Còn đang nghi hoặc thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị đạp bình bịch vang lên, xen lẫn tiếng chửi mắng. Khúc Đồng Thu lại càng hoảng sợ, nhưng đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất để lánh nạn chạy đi nơi khác cùng đám đông rồi. Trong phòng giờ chỉ còn lại mấy người bọn họ, tay anh vẫn còn đang cầm miếng bánh ngọt, mắt liên tục liếc trộm Nhậm Ninh Viễn đang nói chuyện với Sở Mạc. Đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng dám. Nhậm, lão đại. Gọi cái gì mà gọi, việc mày ăn thì cứ ăn đi. Sở Mạc mắng, sau đó thì ngậm mồm lại. Nhậm Ninh Viễn nhìn thấy anh sợ đến nỗi vội vàng nhét miếng bánh ngọt trong tay vào miệng, không nhịn nổi mỉm cười. Cậu về trước đi. Sở Mạc giật cổ áo mình ra, cáu kỉnh quát, mấy người có thể đi hết được rồi đấy. Tôi khuyên anh đừng làm như vậy sẽ tốt hơn. Dù sao thì cũng ép đến mức này rồi, làm hay không có làm gì thì có khác biệt đâu. Nhậm Ninh Viễn cười nói, không nên nói như vậy, còn phải xem ép đến nước này là mức độ nào. Tôi có quan tâm. Sở Mạc nghiến răng nghiến lợi nói, tôi bị rơi vào tình thế bắt buộc. Hiện giờ anh đang không được bình tĩnh, về sau này đa phần sẽ hối hận, đến lúc đó nói mấy câu chẳng hạn như hối hận không nên như thế, đã không còn kịp nữa rồi. Nhậm Ninh Viễn cười nói, chi bằng anh đi cùng chúng tôi, ra ngoài dạo một vòng, tôi chỉ cho anh một cách, anh chờ cho đến khi nào nhịp tim đập thấp hơn 70 nhịp trên một phút, rồi hãy quyết định. Nếu vẫn giống như những gì anh nghĩ bây giờ thì anh đi ngay đi, dù sao thì cậu ta cũng nằm trong lòng bàn tay anh. Sở Mạc nhíu mày nghĩ một hồi, rồi thở hắt ra, ngẩng lên nói, nếu cậu ta nhân cơ hội này mà chạy mất thì làm thế nào? Hai người đối diện nhìn nhau mất mấy giây, rồi cùng lúc quay sang nhìn về phía Khúc Đồng Thu đang nơm nớp lo sợ thấp thỏm. Ê, mày đó, ở lại trong chừng đừng để cậu ta chạy, biết không hả? Không phải mày thích nhất là ăn sao? Trước khi ăn hết đống thức ăn trong phòng này thì không được đi. Khúc Đồng Thu vội vàng nhìn tới Nhậm Ninh Viễn bằng ánh mắt cầu cứu. Lão đại, cậu cứ thế mà làm là được rồi. Nhậm Ninh Viễn từ tốn nói, đừng lắm lời bép xép, cũng đừng nhiều chuyện. Nghe thấy tiếng hai người đóng cửa chính rồi rời đi, trong căn nhà chỉ còn lại mỗi mình anh ngồi trong Trang Duy ở trong phòng ngủ. Khúc Đồng Thu cảm thấy sợ hãi kinh hoảng, lại không dám đi đâu, chỉ biết run rẩy ngồi trong phòng khách tiếp tục ăn. Vốn dĩ lúc đầu Trang Duy vẫn còn đạp cửa, chửi mắng, bực tức, dần dần không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Việc này càng làm cho Khúc Đồng Thu cảm thấy hoảng sợ. Với tính cách như Trang Duy, bảo cậu ta giả vờ đưa tiền phí bảo kê làm ra vẻ như bị trấn lột, cậu ta còn không chịu phối hợp. Còn chuyện cỏn con bé như hạt đậu hạt vừng thế mà, cậu ta có thể biến nó thành kết cục đấm đá ẩu đả hội đồng. Nếu như chuyện lớn bằng quả dưa hấu, người bị chọc tức lại là Sở Mạc, vậy kết cục của Trang Duy cuối cùng sẽ là... Khúc Đồng Thu rùng mình một cái. Chọc cho Sở Mạc phát cáu chắc chắn là sẽ bị hắn ta xử lý thê thảm tàn khốc rồi. Đây là việc đứng thứ ba trong đám danh sách những việc mà anh sợ nhất. Nhưng những người cùng ký túc xá hung dữ, những gương mặt quen thuộc tới mức lúc nào ngẩng đầu lên cũng thấy mặt, đột nhiên trình hình hiện ra trước mắt. Mấy người này nhất định cũng có tên trong danh sách đó. Người nào khiến cho anh chịu nhiều sức ép hơn dường như vẫn còn phải xem xét. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ dám tỏ ra anh hùng, gan của anh chỉ lớn bằng hạt đậu xanh mà thôi. Khúc Đồng Thu sợ hãi, đi ra sofa ngồi, suy đi nghĩ lại đến mức đau cả đầu. Sở Mạc trước khi đi có giao cho anh một hai nhiệm vụ. Một là ở đây canh chừng Trang Duy, còn một việc nữa là ăn cho hết số đồ ăn. Dù sao thì cái chỉ thị thứ hai chắc chắn anh chẳng thể nào hoàn thành được. Khúc Đồng Thu bất chấp khó khăn đi tới cửa phòng, thăm dò gọi thử một tiếng. Trang Duy. Bên trong lại không có động tĩnh, Khúc Đồng Thu hoảng hốt hốt, khiếp đảm lại gõ cửa. Trang Duy. Vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, Khúc Đồng Thu bắt đầu hoang mang luống cuống, không biết trước đó Sở Mạc đã làm gì Trang Duy, ngộ nhỡ Trang Duy bị đâm cho một nhát, bây giờ đang nằm trong đó máu chảy lên láng thì sao? Khúc Đồng Thu vô cùng sợ hãi, cố gắng cử động thật nhẹ nhàng, đứng bên ngoài vặn tay nắm, mở cửa. Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ nhờ vào ánh sáng từ phòng khách, tạm thời anh cũng không nhìn rõ được tình hình bên trong như thế nào. Khúc Đồng Thu bước đến vài bước, mò mẫm tìm công tắc trên tường. Đèn vừa sáng thì anh nhìn ngay thấy Trang Duy đang nằm trên giường, trong bộ dạng đang cực kỳ khó chịu. Khúc Đồng Thu vừa đưa tay ra, chạm vào bả vai của cậu ta, bàn tay ngay lập tức bị túm lấy. Sức mạnh kéo tới nỗi anh giật cả mình, nhưng vì thế anh cũng nhận ra Trang Duy vẫn khỏe mạnh. Chẳng khác gì đồng hổ, xem ra như vậy chắc không bị làm sao, anh vì thế mà cũng thở phào nhẹ nhõm. Chưa thở phào xong thì anh đã cảm thấy bàn tay mình bị túm chặt, kéo anh loạn choạng lảo đảo, cả người ngã nhào về phía giường. Anh còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chặn lại. Khúc Đồng Thu á lên một tiếng, sợ hãi tới mức âm thanh nghẹn lại hết trong cổ họng, nhất thời tay chân luống cuống rối loạn, khó khăn lắm mới thở được. Để thanh quản phát ra tiếng nói, Trạng Duy là tôi đây. Nhưng mới nói được một nửa, môi lại bị chặn mất. Không ngờ được chuyện Trang Duy sẽ trở nên hèn hạ như vậy. Khúc Đồng Thu bị đè trên giường, mọi thứ trước mắt tối sầm, hoài nghi không hiểu là Trang Duy bị thứ quái quỷ gì ám vào, chỉ biết ra sức liều mạng vùng vẫy gọi, cứu tôi với, cứu tôi với. Ầm ĩ chết mất. Là tôi đây, là tôi đây, cậu nhận nhầm người rồi, tôi là Khúc, cứu tôi với. Vùng vẫy uổng công vô ích hồi lâu, bị Trang Duy coi như móng heo mà cắn chỗ này hôn chỗ nọ. Khúc Đồng Thu cuối cùng cũng nhận thức được rằng Trang Duy mới cắn lung tung kia là người hay quỷ. Có lẽ Sở Mạc đã cho cậu ta uống thuốc gì đấy, cho nên cậu ta mới lên cơn động dục, nam nữ xấu đẹp gì cũng chẳng phân biệt nổi nữa rồi. Khúc Đồng Thu cảm thấy hoảng hốt, dần dần Trang Duy càng để lộ dáng dấp điệu bộ của một kẻ hung dữ cưỡng bức con gái nhà lành. Xé áo sơ mi anh, vừa liếm vừa cắn cổ, còn ra sức chen đầu gối của mình vào giữa hai chân anh. Cậu ta cũng không cắn tiếp nữa, nhưng bị cái đầu gối đó hút cho một phát, Khúc Đồng Thu sợ tới mức sắp nói không thành tiếng. Trang Duy, tôi không phải con gái. Trang Duy vô cùng thành thạo cởi quần của anh ra. Khúc Đồng Thu đã bao giờ gặp phải cảnh như thế này đâu, vô cùng sợ hãi, khóc không ra nước mắt. Cứu tôi với, cậu cởi cũng vô dụng thôi, tôi không có cái đó. Hai mắt Trang Duy đỏ ngầu, bộ dạng dục vọng mãnh liệt đang thiêu đốt cơ thể, đè lên người anh, bàn tay sờ soạn phần hạ thể của Khúc Đồng Thu, quả nhiên là không có cửa động. Trang Duy lại càng trở nên nôn nóng, tìm bừa, một chỗ khác chỉ muốn có chỗ thẳng tiến. Khúc Đồng Thu vốn dĩ cho rằng cậu ta sau khi phát hiện ra người mình đang đè đây là con trai thì sẽ buông tha. Chuyện lần này thật sự quá hoảng sợ, anh xém chút nữa là ngất xỉu, vừa đánh vừa đá, nói: chỗ đó không thể được, chết người đó, cứu tôi với. Cũng may mà Trang Duy không có cách nào làm được. Loay hoay hồi lâu, cậu ta bèn nôn nóng là úp anh xuống, sau đó giở trò làm loạn giữa hai chân anh. Khúc Đồng Thu bị ôm chặt cứng, Trang Duy cứ mãi miết theo đuổi dục vọng của mình. Cảm nhận thấy sự cọ sát hai bên đùi, toàn thân anh liền nổi hết da gà. Bên tai nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Trang Duy, bất giác như thể có tiếng sấm không ngừng dội tới tai anh. Cũng may các phát tiết này không làm đau chỗ nào. Khúc Đồng Thu mặc dù vừa cảm thấy hãi hùng vừa ghê tởm, nhưng lại chẳng thể cử động được. Hoảng hốt nghĩ đến chuyện mình trở thành vật hy sinh, đùi anh vô thức kẹp chặt hơn, cắn chặt răng, nhíu chặt mày. Cảm giác một ngày mà như thể cả năm, chờ cho Trang Duy kết thúc. Nhận ra cơn dục vọng của Trang Duy đã được giải tỏa, Khúc Đồng Thu bỗng cảm thấy buồn nôn, nổi da gà. Khúc Đồng Thu trong lòng ấm ức nghĩ rằng chuyện lần này cuối cùng cũng xong rồi. Nhưng nào ngờ Trang Duy càng làm càng hăng, lật người anh lại, hổn hển hôn lên cái miệng đang mở to vì quá ngạc nhiên của anh. Lần này Trang Duy hôn rất lâu. Nó không chỉ là môi kề môi như ban nãy, mà đã trở thành nụ hôn sâu, đầu lưỡi không ngừng tiến vào dò xét, trở thành một đẳng cấp khác hẳn. Thực sự chuyện này có phần hơi nghiêm trọng. Khúc Đồng Thu ra sức dễ dụa lại càng bị Trang Duy đè nghiến, đầu lưỡi ở trong miệng kia làm càng hơi khỏi cần nói, hạ thân cũng dính chặt lấy nhau. Một lần nữa anh lại thấy dục vọng của Trang Duy đang đến. Khúc Đồng Thu nghĩ rằng toàn bộ cảm giác nổi da gà của cả cuộc đời này đều đã dùng hết sạch trong tối nay rồi. Cho dù biết Trang Duy vì uống phải thuốc nên mới có phản ứng điên cuồng như vậy, nhưng được trực tiếp đối mặt với những ham muốn bùng phát của đồng tính, bản thân Khúc Đồng Thu vẫn cảm thấy kỳ quái đến độ dựng hết cả lông trên người, biểu cảm trên mặt rất buồn chán. Mặc dù Trang Duy vô cùng xinh đẹp, nhưng không giống con gái một chút nào. Cho đến bây giờ, anh cũng không hề liên tưởng Trang Duy đến vấn đề đồng tính, hay ẻo lạ giống con gái, càng không nghĩ đến việc anh, Khúc Đồng Thu cả cuộc đời này muốn đi theo người khác trở thành gay. Trang Duy à, cậu tỉnh lại đi, bằng không cứ tự giải tỏa đi. À, thấy Trang Duy thành thục giúp cả hai giải tỏa bức xúc trong người, Khúc Đồng Thu khiếp sợ đến mức trước mắt tối sầm cả lại. Chuyện này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của anh. Trang Duy lại tiếp tục tìm lạc thú, nhất thời não bộ của anh trống không như bị quét sạch, toàn thân cứng đờ chẳng khác gì đá. Là con trai mà cũng được sao? Không biết cứng đờ bao lâu, bất thình lình cảm thấy khoái cảm truyền tới não bộ, dịch thể của Trang Duy vương trên người anh. Khúc Đồng Thu sợ đến ngay cả người, phải mất vài giây sau anh mới hiểu được thế này là xảy ra chuyện gì. Chẳng kịp nghĩ được gì, liền kêu lên một tiếng thảm thiết, để Trang Duy nhảy dựng lên kéo quần, rồi tông cửa xông ra ngoài. Trang Duy ở bên trong cuối cùng cũng tỉnh táo lại được, cũng nhận ra người mình vừa tóm lúc nãy là ai, đã làm những chuyện gì, nhất thời kêu lên thảm thiết như thể mình vừa giảm phải 7 phân. Khúc Đồng Thu từ tối hôm đó về sau, bộ dạng trong lúc nào cũng co đầu rụt cổ, đi đường chỉ dám men theo chân tường giống như chuột chạy qua đường. Anh gặp ác mộng cả một đêm, vật vã lăn qua lộn lại, kinh sợ đến toát cả mồ hôi lạnh đầy người. Ngày hôm sau, Khúc Đồng Thu lại nghỉ tiết buổi sáng, nằm trong chăn không ra ngoài, muốn đem toàn bộ ký ức kinh khủng sống động đó dìm chết trong đầu. Đến buổi chiều thật sự đói không chịu nổi nữa rồi, rốt cuộc đi đến canteen mua một suất cơm rẻ tiền, hoang mang sợ hãi ngồi trong góc. Đang cắm đầu ăn cơm, đột nhiên bất thình lình bị ai đó túm cổ áo kéo lên, sau đó còn nhẫn tâm đạp anh ngã xuống nền nhà. Khúc Đồng Thu ù ù cà cà chẳng hiểu ra sao, còn chưa kịp phản ứng lại thì liên tiếp bị một đợt thượng cẳng chân hạ cẳng tay đấm đá, đánh đến mức chỉ còn có thể ôm đầu lăn lộn quằn quại trên nền đất. Bàn ghế cũng bị rầm rầm rắc rắc đổ xuống. Đã qua giờ cao điểm ăn cơm của sinh viên, nhưng canteen vẫn còn có vài người, chỉ là tất cả mọi người ai nấy đều vây quanh xem, lại chẳng có lấy một ai tiến lên ngăn cản đã. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cảm nhận được mũi mình chảy đầy máu, Khúc Đồng Thu vừa ôm lấy phần gáy để che vừa yếu ớt cầu xin tha. Sở Mạc vẫn chưa hết giận, còn cố sức đạp anh thêm một cái nữa. Đồ heo mập đáng chết, mày còn dám đến ăn cơm, hả? Tao cho mày ăn. Thật sự lần này quá oan uổng. Từ cái đợt ấy, Khúc Đồng Thu đã gầy đi mất mười mấy cân rồi. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì, lại càng không như ý, cả ngày nơm nớp lo sợ, bị sai vặt, bị la mắng, ăn uống lại tằn tiện, Hơn nữa cái cơ thể ngay cả chuyện trưởng thành vậy thì cũng chậm hơn người thường của anh, bắt đầu cao lên, khung xương phát triển, đám chất béo dư thừa không nhiều, vì thế mà càng tản mát đến đáng thương, thậm chí béo thông thường cũng không còn được tính nữa. Bị đánh đến mức dã man như thế, xuất phát từ bản năng muốn sống, Khúc Đồng Thu liền liều mạng ra sức bò đến cái bàn gần đó để chui xuống dưới trốn, miệng chảy máu cũng sắp bê bết hết rồi, chỉ còn biết van xin. Tha, xin hãy tha cho tôi đi mà, lần sau tôi không dám nữa. Anh biết việc mình để Trang Duy chạy đi như vậy, Sở Mạc nhất định sẽ nổi giận, nhưng anh nào ngờ sẽ đến nông nỗi như thế này. Sở Mạc vừa quăng ghế xong, thấy anh sợ đến mức chỉ còn biết co rụt lại phía sau, hắn ta liền kêu người giữ anh lại, do dân dùng hết sức đá vào hai chân anh, vào giữa ngực, đá đến mức anh muốn kêu cũng không thốt nổi câu nào nữa. Mẹ kiếp, lấy đầu sẵn thế cho mày hưởng. Chương 6. Đến lúc này vẫn không có bất kỳ ai chịu đứng ra ngăn cản, mọi người ai nấy đều chỉ vây quanh bàn tán sôi nổi. Đám đông người nào cũng thích xen vào chuyện của người khác, tranh lên phía trước ghé đầu vào xem chuyện náo nhiệt, còn sợ bản thân bỏ qua mất một tiết mục, tất nhiên cũng không thể bỏ sót việc sau đó cùng người khác mà bàn tán tin đồn. Nhưng họ lại sợ phiền phức, khi nhà trường tiến hành điều tra chứng thực thì tất cả đều cùng có cách xử lý như nói không nhìn thấy hoặc không nhớ rõ. Cho dù có người cảm thấy bất mãn, họ cũng không có dũng khí để can đảm nói ra. Cho dù có cái tính cách ngay thẳng quả quyết giống như của Trang Duy, họ lại không có khả năng làm được gì. Khúc Đồng Thu bị đánh tới mức thê thảm, cảm giác hàm răng của mình sắp rụng ra rồi, chỉ còn biết rụt lại co thành một đống, hy vọng bất tỉnh nhanh nhanh lên một chút, bất tỉnh thì sẽ không còn biết đau nữa. Nhưng khốn nỗi anh vẫn tỉnh táo suốt từ lúc bị đánh, mỗi lần đấm đá đều đau đến nỗi tay anh ù cả đi. Đau đớn khiến cả người nóng bừng bừng, những cú đấm đạp đó như thể mang theo cả lửa vậy. Trên mặt đã toàn là máu và nước mắt nước mũi, bộ dạng cực kỳ nhếch nhác thảm hại. Trận ẩu đả trong nháy mắt không hề báo trước đột nhiên dừng lại, xung quanh bốn phía im lặng như tờ. Khúc Đồng Thu nằm sấp mặt xuống nền, co ro không dám động đậy, nghe thấy một giọng nói lạnh như băng cất lên. Đủ rồi đấy. Những tiếng giật mình hoảng sợ rộ lên trong đám đông. Khúc Đồng Thu cố dương mí mắt đang sưng vù của mình lên, nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia đứng trước mắt mình, đang giơ tay lên đánh Sở Mạc, còn đấm cho hắn ta một quả vào cằm. Mới đầu nhìn tưởng chừng như hắn không dùng mấy lực, nhưng Sở Mạc lại loạn choạng về phía sau một chút. Cậu ấy hiền như vậy, anh còn muốn thế nào nữa? Người kia vẫn cái kiểu không nổi nóng, không cáu giận đó, nhưng trong căng tin lại trở nên nặng ngắt như tờ không một tiếng động. Sở Mạc, chuyện gì cũng phải có giới hạn thôi. Mặc dù phần sau rất có thể còn náo nhiệt hơn để xem, Nhậm Ninh Viễn đối địch với Sở Mạc sẽ là tin đồn cảnh tượng náo nhiệt còn lớn hơn chuyện ban nãy, nhưng lại chẳng có ai dám tiếp tục vây quanh ngó nghiêng nữa. Mọi người đều nhanh chóng tản đi. Căng tin rộng như vậy, ngoại trừ nhân viên đứng sau quầy thức ăn, những người khác gần như đều dần dần đi hết. Trong tầm nhìn mơ hồ không rõ bị dao động của Khúc Đồng Thu, Nhậm Ninh Viễn đang cúi gần xuống chỗ anh. Cậu có thể đi được không? Một bàn tay đặt lên bả vai anh. Khúc Đồng Thu nhìn thấy rõ hàng lông mày của Nhậm Ninh Viễn nhíu vào nhau. Nghiêm trọng đấy, gọi xe cấp cứu đi. Khúc Đồng Thu cảm thấy như vậy có phần quá khoa trương. Trong ấn tượng của anh thì xe cấp cứu chỉ có những người bị bệnh nguy kịch mới có quyền được dùng. Bản thân anh bị đánh cũng chưa đến mức phải gọi xe cấp cứu, nên vì thế mà hoảng hốt, vội vàng lắc đầu lia lịa. Thế này đi, tôi đưa cậu tới bệnh viện. Một tay luồn xuống dưới gáy anh, một tay luồn xuống dưới kheo chân, Nhậm Ninh Viễn làm động tác như muốn bế anh lên. Chỉ có trẻ con hay phụ nữ mới bế như vậy. Khúc Đồng Thu cảm nhận được lực từ tay hắn, lại càng hoảng sợ, nhất thời trợn tròn mắt nhìn hắn. Nhậm Ninh Viễn chỉ mới dùng sức rồi thôi, rụt tay về, cười nói, quả thật cậu cũng hơi nặng đấy. Khúc Đồng Thu không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng nghe được lời hắn trêu lại cảm thấy mình nên nông nổi này cũng không hãm hại đến mức đó. Tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút, khắp người dường như không hề đau đớn chút nào. Nhậm Ninh Viễn đỡ anh dậy, sau đấy không người ý bảo anh nằm sấp lên đó. Khúc Đồng Thu không ngờ được hắn muốn cõng anh lên. Nhất thời vừa mừng vừa lo, thấp thỏm rụt rè để tay lên vai hắn. Nhậm Ninh Viễn lần này khác hẳn đứng lên một cách dễ dàng nhẹ nhàng. Cõng anh đi ra ngoài, còn có thể rút một tay ra dùng điện thoại gọi xe nữa. Vào trong xe, Nhậm Ninh Viễn đỡ anh ngồi xuống, còn cho anh mượn vai để dựa. Khúc Đồng Thu đột nhiên sợ đầu của mình quá nặng nên chỉ dựa vào cố gượng mà gã đầu. Nhậm Ninh Viễn liếc anh một cái, nhẹ nhàng ấn đầu anh xuống theo đà để anh nằm yên trên đùi mình, cười nói, yên tâm, cậu vẫn chưa đến mức ấy. Khúc Đồng Thu mà nằm mà trong lòng vô cùng lo sợ, ấp úng nói, Lão đại, đau lắm phải không? Không, không đau. Đây là học kỳ 2 của đại học, việc bị ăn hiếp bắt nạt cũng xem như có lịch sử đã lâu sắp trở thành thói quen rồi, chưa có người nào chịu đứng ra nói giúp anh, mà người đầu tiên lại chính là Nhậm Ninh Viễn. Khúc Đồng Thu không ngờ bản thân lại có thể được thể diện lớn như vậy, cũng như vận may tốt như vậy. Ngoài cảm giác vì được ưu ái mà vừa mừng vừa lo, anh cảm thấy vừa cảm động vừa cảm kích. Nhậm Ninh Viễn là người đáng để anh mãi mãi đi theo. Do Nhậm Ninh Viễn đi cùng đến bệnh viện, anh có cảm giác mọi thứ đều suôn sẻ, hơn nữa còn nhanh gọn dễ dàng, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều kiểm tra. Hốc mắt tụ máu bầm tím, nhưng không bị thương đến nhãn cầu, cả hàm răng đều còn tốt, chỉ là hơi lung lay nhẹ. Chảy nhiều máu như vậy, sống mũi cũng không bị gãy, trên người cũng thế, thương tích đầy mình nhiều không đếm xuể, nhưng may mắn là anh không bị vào chỗ hiểm và sẽ không để lại di chứng sau này. Đúng là vận may của anh. Khúc Đồng Thu biết mình sống sót rồi, nhìn Nhậm Ninh Viễn dường như không có ý muốn đưa anh rời ngay khỏi đây, thấp thỏm nói, lão đại, nếu cậu không có tiết học đặc biệt nào phải chạy về ngay thì ngoan ngoãn nằm viện đi. Không không không, tôi không đến mức ấy. Nghĩ đến tốc độ đốt tiền tại bệnh viện, anh liền sợ hãi. Ăn đòn thì thôi không nói, làm gì lại còn bị tốn tiền. Họa vô đơn chí, hết cái cổ này đến cái cổ khác, tay anh lạnh ngắt rồi. Nhậm Ninh Viễn cũng không nói gì, chỉ đưa ngón tay ra chọc khẽ một cái lên ngực anh. Khúc Đồng Thu ngay tức thì đau đến nỗi không ngừng kêu ai da. Cậu thấy đấy, thành như vậy rồi, giờ có về cũng không lên lớp nổi đâu, lại không có ai chăm sóc cậu, chi bằng ở đây tịnh dưỡng nghỉ ngơi vài ngày. Lão đại, tôi... Viện phí để tôi trả. Nhậm Ninh Viễn cười nói, cậu đừng lo lắng, cậu không mắc nợ tôi đâu, tôi sẽ đòi Sở Mạc không thiếu một xu. Không nhắc đến những đau đớn trên người, Khúc Đồng Thu coi như tính ra được sống mấy ngày đầy sung sướng. Người trong ký túc xá và bạn học khác trong lớp lục tục kéo đến thăm anh. Lúc hỏi đến tình trạng thương tích, mọi người đều nhân cơ hội đó mà xả nỗi oán hận chất chứa đã lâu, đa phần kể một loạt chuyện xấu của Sở Mạc, bực tức, mắng chửi thỏa sức, rất chi vui vẻ. Những lúc không có người đến thăm, bên người lúc nào cũng có vài cuốn sách và tạp chí do Nhậm Ninh Viễn mang vào cho anh nhàn nhã đọc giết thời gian. Ngay cả Lữ Dương cũng đến, chỉ riêng có mỗi Trang Duy là không thấy xuất hiện. Cậu ta không đến cũng tốt, cũng đỡ phải cảm thấy lúng túng khó xử. Thật đúng là Khúc Đồng Thu không biết phải làm thế nào khi đối mặt với cậu ta mà mặt anh không giật giật. Cứ yên ổn được khoảng một thời gian, ngoại trừ cảm giác đau đớn từ những thương tích trên người ra, anh cũng coi như được ăn ngon ngủ ngon. Mặc dù đồ ăn của bệnh viện toàn là đồ ăn nhẹ dễ tiêu, Khúc Đồng Thu cũng cảm thấy hình như mình hơi béo trở lại một chút. Khi đến thăm anh, Nhậm Linh Viễn có mang theo một ít kẹo khiến Khúc Đồng Thu vui chết đi được. Cơ thể gần đây cũng đã khỏe lên rất nhiều, một khi ốm đau bị đẩy lùi thì cảm giác thèm ăn sẽ trở lại, nhưng y tá cũng chỉ cho anh loại kẹo bé bằng hạt đậu mà trẻ con ăn, khiến anh thèm không chịu nổi. Nhậm Ninh Viễn ngồi bên cạnh giường của Khúc Đồng Thu, nhìn kỹ anh một lúc, lấy ngón cái và ngón trỏ véo mặt anh như thể kiểm tra, rồi cười nói, cũng khá hơn rồi đấy, xem ra khỏe lên nhiều, ở đây có quen không? Khúc Đồng Thu vội vàng đáp, khỏe hẳn rồi, tôi muốn xuất viện. Nhậm Ninh Viễn gật gật đầu, cũng được, dù sao thì bệnh viện cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, vậy chào mừng cậu ra viện. Mấy đồ linh tinh được thu dọn thành một bọc nhỏ, làm xong thủ tục, ra đến cổng bệnh viện, Khúc Đồng Thu mới phát hiện ra phía trước đổ một chiếc ô tô, dường như là để đón bọn họ nhưng lại không giống những chiếc taxi bình thường hay ngồi. Nhậm Ninh Viễn gõ gõ vào kính xe, sau đó cửa kéo xuống, chàng trai ngồi đằng trước ở vị trí lái xe, bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra, Khúc Đồng Thu lúc này mới nhìn rõ đó là Sở Mạc. Cảnh tượng này quả thật giống hệt như trong phim kinh dị, Khúc Đồng Thu đẩy suýt chút nữa là quay người bỏ chạy, lại bị một cánh tay giữ lại. Đừng như vậy. Nhậm Ninh Viễn cảm thấy có phần dở khóc dở cười, nói, anh ấy đến đón chúng ta. Nhà của Sở Mạc cách bệnh viện không xa, lái xe qua đây cũng tiện. Khúc Đồng Thu quả thật là bị đánh đến nỗi hoảng sợ rồi, cả người vẫn cứ cứng đờ, cười trông rất đáng thương, sống chết nhất định không chịu lên xe ngồi. Đừng sợ, Sở Mạc còn muốn xin lỗi cậu nữa. Lời vừa nói ra, không chỉ vẻ mặt của Khúc Đồng Thu trông như thể bị sét đánh, mà khuôn mặt của Sở Mạc trong nháy mắt cũng cứng nhắc, gượng gạo nói: Làm gì có chuyện đó, là do nó tự chuốc lấy. Cậu ấy nhiều lắm thì cũng chỉ tính là đã can thiệp vào quá nhiều chuyện không liên quan đến mình. Anh không có quyền làm như vậy với cậu ấy. Giằng co một lúc lâu, Sở Mạc cuối cùng cũng chịu thua, nói: Xin lỗi, hôm đó tôi ra tay nặng quá. Khúc Đồng Thu cứng họng, cậu đang hóa đá vì lời Sở Mạc vừa nói thì bị Nhậm Ninh Viễn nửa đẩy nửa nhét vào trong. Anh vẫn còn đang ôm chặt bọc đồ vừa cảnh giác vừa ngỡ ngàng. Sở Mạc vô cùng khó chịu, vừa khởi động xe vừa lớn tiếng nói: Ninh Viễn, cậu bảo vệ nó quá rồi đấy. Những lúc tôi đánh người khác, cậu cũng không có ủy mị ngớ ngẩn như vậy. Tên mập này là cái thá gì chứ? Nếu cứ chiếu theo tiêu chuẩn của cậu thì tôi còn phải xin lỗi bao nhiêu người nữa đây? Nhậm Ninh Viễn cười cười: Thôi khỏi cần, anh như thế này cũng là hiếm thấy rồi đấy. Hết chương 6.